Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông dựa trước cửa, không có chút ý tứ nào định đi cho cô đi vào. Tôi nhớ hình như tôi đã từng nói với em, muốn đưa Tô Uyển rời đi, nhất định phải thông qua tôi. Không cần. Không cần hay là không dám? Tô Lương Mạn, em vẫn còn đang tính cái chủ ý quỷ quái gì? Không có. Vẻ mặt Lương Mạn vô tội, tôi là không muốn kéo anh vào theo. Đâu Kình thầm cười một tiếng. Thì ra em còn là vì tốt cho tôi. Ánh mắt người đàn ông tường tận rơi xuống gương mặt Lương Mạn, cô rời tầm mắt đi. Chuyện này không liên quan đến anh, tôi là không muốn anh liên lụy vào đây. Chân tình cũng được, giả vờ cũng chẳng sao. Trương Đông Kình coi như là nghe lọt rồi, chỉ là muốn nhìn thử xem trong hồ lô của Lương Mạn bán thuốc gì, thử một lần thì biết ngay. Đờ Khả cao hứng bừng bừng trở về, còn tìm đến Tô Uyển nói chuyện ngày hôm qua. Tô Uyển trước đó có báo với Tô Lương Mạn, tất nhiên biết rõ Tô Lương Mạn là có chuẩn bị. Nếu muốn ở Thanh Hồ Đường bình yên vô sự, đợi được đến ngày Tô Lương Mạn đến đón mình đi, Tô Uyển đối với Đường Khả nhất định phải tiếp tục lấy lệ. Hôm nay là chủ nhật, Tô Lương Mạn mang theo Tô Trạch đi đến chỗ của Lưu Giản. Đầu đầu thích chơi cùng Tô Trạch, một nhóc con chưa lớn, hắn mang theo một tên tiểu tử vừa mọc tóc. Đậu Đậu còn vươn tay muốn ôm Tô Trạch, Tô Trạch ký lực cũng thật lớn, ôm Đậu Đậu dưới nách quay vòng vòng đến mức cả mắt đỏ bừng. Ăn cơm tối xong, Tô Lương Mạt cùng Lưu Giản ngồi trong sân, Tô Trạch nằm sấp làm bài tập, Đậu Đậu bên cạnh lại sử dụng toàn bộ sức mạnh quấy rối. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Tô Lương Mạt lấy ra nhìn một cái, hiển thị gọi tới lại là Tô Uyển. Cô liếc nhìn Lưu Giản, đứng dậy đi đến bên cạnh nghe điện thoại. Alo. Alo, Lương Mạt. Có chuyện gì không? Trầm Đông Kình sắp xếp đêm nay đưa tôi đi. Chuyến tàu 11 giờ, anh ta nói tôi đến nơi đó rất an toàn. Lương Mạt, cảm ơn cô chịu giúp tôi. Cái gì? Đêm nay đi sao? Tô Lương Mạt giật mình. Đúng, anh ta có thể giúp tôi an bài cũng là vì nể mặt cô. Nhưng nơi tôi đi, ngay cả chính tôi cũng không biết. Anh ta nói anh ta sẽ thay tôi sắp xếp. Tô Lương Mạt một chút cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Tô Uyển, chị không thể đi. Chị nghe tôi nói đi, lời Trầm Đông Kình nói không thể tin được đâu. Điện thoại ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng tút tút. Tô Lương Mạt kinh ngạc nắm chặt điện thoại trong tay. Lưu Giản ở gần đó đi tới, đứng sau lưng Lương Mạt. Điện thoại của ai vậy? Tô Lương Mạt vô thức lắc đầu. Xong bài bên kia, Lý Đan bảo em đến đó một chuyến. Xảy ra chuyện như vậy, Tô Lương Mạt cũng thất kinh, cô cố gắng bình ổn tâm trạng. Giản, em để Tô Trạch ở lại đây trước. Nếu như em trở lại trễ quá, anh để thằng bé ở lại đây một đêm được không? Tất nhiên không thành vấn đề. Tô Lương Mạt không có ở lại lâu, bình thản đang duy trì trên mặt, bây giờ ngồi vào trong ghế lái tích tắc liền sụp đổ. Cô khởi động xe nhanh chóng lái đi, hướng về phía Thanh Hồ Đường. Hai tay gắt cao nắm chặt tay lái. Hai mắt Tô Lương Mạt đông lạnh, cỗ xe màu đen xuyên qua màn đêm đồng dạng. Nếu như Tô Uyển cứ như vậy bị Đông Kình đưa đi, vậy cô có khác gì đích thân cô tự tay đưa Tô Uyển đi? Nghĩ đến ban ngày Đậu Đậu còn quân lấy Lưu Giản đời Tống Phương. Anh ấy cũng phẫn lộ trong lòng Tô Lương Mạt càng lúc càng dâng cao. Cô dẫm mạnh chân ga, đèn đường gào thét vụt qua, lưu lại một dải màu sắc vàng cam thanh lãnh. Xe một đường xuyên qua khu dân cư huyên náo, tốc hành đến Thanh Hồ Đường. Đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, Tô Lương Mạt nhìn thấy đèn đuốc bên trong sáng rực. Cô cũng không cố kỵ mặc thanh với Đường Khả, có thể có ở bên trong hay không. Tô Lương Mạt xuống xe tiến lên mấy bước. Tôi muốn gặp Trầm Đông Kình. Hộ vệ giống như đã biết trước chuyện này, trực tiếp mở cửa cho cô vào. Tô Lương Mạt cũng không còn thời gian ngẫm nghĩ, nhấc chân đi vào. Liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy phòng khách to như vậy, lại không có một bóng người. Cửa là mở rộng rồi, Lương Mạt đi vào. Bây giờ mới nhìn thấy Đông Kình đang ngồi trên ghế sofa, bên trong lạnh lẽo, Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía. Tô Uyển đâu? Đông Kình cầm điều khiển TV trong tay, Tô Lương Mạt vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hắn. Hắn nghiêng đầu, hướng Tô Lương Mạt khoát khoát tay. Đừng cản trở tầm mắt của tôi. Tôi hỏi anh là Tô Uyển đâu? Tô Lương Mạt kích động cất giọng, Đông Kình bây giờ mới lười biếng dương mắt lên. Tôi đưa đi rồi. Bây giờ chị ta đang ở đâu? Chắc sắp lên tàu. Tô Lương Mạt một hơi hít lạnh, một cỗ nộ khí bỗng nhiên xông vào lồng ngực, cô vân tay chỉ thẳng trên Đông Kình. Ai bảo anh xen vào việc của người khác? Tôi khi nào đồng ý cho anh đưa Tô Uyển rời đi? Đây không phải ý định của chính em sao? So với Tô Lương Mạt đang mất khống chế, Trầm Đông Kình thì tỉnh táo hơn nhiều. Tôi là vì tốt cho em, đỡ cho em ngày nào cũng phải nghĩ nên làm thế nào để đưa Tô Uyển an toàn trốn đi dưới tầm mắt Lưu Giản. Bây giờ người xấu tôi cũng thay em làm rồi, em nên cảm kích tôi mới đúng chứ. Tôi cảm kích anh cái ích ấy. Tô Lương Mạt không thể nhịn nổi nữa, ở trong phòng khách đi lòng vòng mấy bước, Cô tức đến sắc môi tái nhợt run rẩy, tự hồ đến hô hấp cũng không đủ dưỡng khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net